Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, cầu hôn lãng mạn nhất. 30, thuốc kia là Tứ Nguyệt giúp Tô Niên Hoa nhận, bôi bên ngoài có thể trừ sẹo. Vết thương Tô Niên Hoa ở trên bờ vai, lúc anh vươn tay ra xoa thuốc, có vẻ hơi cố hết sức. Tứ Nguyệt đi lên phía trước hai bước, nhẹ nói, em làm cho. Động tác Tô Niên Hoa dừng một chút, nửa ngày mới quay đầu liếc mắt nhìn Tứ Nguyệt một cái, cánh môi khẽ mím, hơi hơi gật đầu một cái với Tứ Nguyệt, sau đó rủ tay xuống. Tứ Nguyệt đi tới trước xô, rút một tờ giấy lau tay, sau đó mới tiếp nhận bông thấm thuốc trong tay Tô Niên Hoa. Mỗi tuần Tô Niên Hoa đều sẽ qua phòng tập thể hình, bắp thịt rắn chắc có lực, da thịt vừa mới tắm rửa xong, ở dưới ánh đèn chiếu xuống, hiện ra một tầng hơi nước lộng lẫy. Tứ Nguyệt nhìn chằm chằm lưng Tô Niên Hoa một hồi, sau đó quỳ ở trên ghế salon, cúi thấp đầu, cẩn thận mà nghiêm túc bôi thuốc cho Tô Niên Hoa. Tóc Tứ Nguyệt có chút dài, cô cúi thấp đầu, sợi tóc rủ xuống, cỏ vào phía lưng Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa vốn đang nhàn nhã đặt tay trên gối, không nhịn được nắm lại, tế bào toàn thân cũng hơi hơi kéo căng. Bầu không khí trong phòng ngủ yên tĩnh tiếp cận với tĩnh mịch, hai người dựa vào có chút gần, nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau. Tứ Nguyệt thoa xong thuốc, vứt bông vào trong thùng rác, đứng lên từ trên ghế sơ lan. Bởi vì ghế sofa quá mềm, cả người không cẩn thận nghiêng về phía trước, tay cô lại vô ý thức chống đỡ lên lưng của Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa chỉ cảm giác được một luồng nhiệt từ trong lòng bàn tay Tứ Nguyệt chạy vào trái tim, toàn thân anh run rẩy một chút. Tứ Nguyệt thấp giọng nói một câu, thật xin lỗi, sau đó nhanh chóng lùi tay ra, vội vội vàng vàng nhảy xuống ghế, chạy tới máy đun nước một bên, rót một chén nước, đặt ở trước mặt Tô Niên Hoa. Tứ Nguyệt lại không dám nhìn Tô Niên Hoa một chút, ngữ khí có chút nhanh nói, thuốc nhớ uống. Cô không đợi Tô Niên Hoa trả lời, liền nói một câu, em đi tắm rửa. Sau đó liền vội vàng chạy vào phòng tắm. Tô Niên Hoa đợi đến trong phòng tắm truyền tiếng nước ào ào, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Anh vô ý thức vươn tay, ấn vào bụng dưới của Minh Đờ. Bỗng cảm giác có một luồn khí nóng gấp rút nhảy lên. Tô Niên Hoa thật dài một hơi, cầm lấy thuốc trên mặt bàn, nhét lung tung trong miệng, bưng chén nước lên, nuốt xuống. Tứ Nguyệt tắm rửa xong đi ra, Tô Niên Hoa đã nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, giống như là đã ngủ. Tứ Nguyệt tắt đèn lớn phòng ngủ, đi đến bên cạnh giường, vén chăn lên, nằm trên đó. Tứ Nguyệt cùng Tô Niên Hoa kết hôn đến nay, số lần Tô Niên Hoa về nhà vốn ít, mỗi lần trở về không phải điên cuồng ở trên giường rồi rời đi, thì cũng đứng dậy tắm rửa, qua phòng khách. Vẫn là lần đầu tiên hai người giống như vợ chồng bình thường, bình an vô sự nằm ở trên giường. Tứ Nguyệt nhắm mắt lại, cảm giác được tiếng hít thở của người đàn ông bên người dần dần trở nên kéo dài, giống như đã lâm vào trong mộng đẹp. Thế nhưng cô lại hưng phấn không thể ngủ được, trong đầu của cô lặp đi lặp lại cảnh đêm nay Tô Niên Hoa cùng mình cùng nhau ăn khuya và nói chuyện một lần, sau đó tâm như là rót mật, trở nên vừa ngọt vừa ấm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê. 1, thật hy vọng thời gian có thể dừng lại lúc đó, dừng lại, để cho anh và cô liền ở chung một chỗ như vậy. Tô Niên Hoa chịu về nhà, chịu ăn đồ ăn khuya cô làm, chịu cùng cô bình tĩnh nằm ở trên một cái giường như vậy, chịu vì cô không chút lựa chọn ngăn chặn một đao kia, có phải đại biểu thật ra thì cô là có hy vọng hay không? Đáy lòng cô hiểu được, Tô Niên Hoa đối với cô làm những thứ này, một chút cũng không gọi là tốt, nhưng là cô cũng đã thỏa mãn. Anh không thương cô, thậm chí anh là có chút hận cô. Là cô đích thân phá hủy phần động tâm cùng tình yêu thứ nhất trong đời anh, cho nên anh chịu cùng cô bình an vô sự, cô cũng cảm thấy đây là hạnh phúc được ban cho. Tứ Nguyệt mỉm cười xoay người, mượn ánh đèn ngủ, nhìn Tô Niên Hoa ngủ, trong nháy mắt, đáy lòng bất chợt trở nên phá lệ bình tĩnh. Ở thời điểm còn trẻ, cô thấy Tô Niên Hoa bắt đầu có bạn gái, sau đó một tên lại đổi một tên, khi đó cô không phải là không ghen, chẳng qua là cô ở dưới đáy lòng tự nói với mình, cô không muốn Tô Niên Hoa cưỡi ngựa xem hoa với các cô gái, cô muốn theo anh Bạc Đầu Giai Lão. Cô thừa nhận cô như vậy có chút ngu, đại khái cô có thể tìm người đàn ông yêu mình, làm công chúa cao cao tại thượng được thổi phồng trong lòng bàn tay, nhưng là cô làm không được. Lúc Trình Tả Ý bị người cục cảnh sát từ Bắc Kinh khách sạn lớn nơi mang lúc đi ra, cửa khách sạn lớn, chỉ còn lại có mấy người giữ cửa, vai nam chính cùng nhân vật nữ chính của buổi cầu hôn long trọng kia, còn có quần chúng vây xem, cũng đã về hết không còn một mống. Giữa hè, đêm khuya không hề nóng rang giống như ban ngày, lúc Trình Tả Ý đi ra cửa khách sạn, theo bản năng quay đầu, trên đỉnh đầu chính là cái màn hình lớn. Lúc này đã không có những thứ hình ảnh lãng mạn kia, bầu trời cũng không có tiếng ca ở phiêu đáng êm tai, nhưng là trước mắt của cô vẫn hiện ra mình cảnh tượng phát trực tiếp trên tivi mình thấy trong phòng. Mỹ nhân như ngọc, nam nhân như thần, tình đầu ý hợp, làm nên. Kia đại khái là đồng thoại đẹp nhất và không chân thật nhất trên cái thế giới này. Nếu không phải hoa hồng bày đầy đất, cô cũng cho là chính mình hình ảnh mới vừa nhìn thấy trên tivi, thì cô nghĩ đây là một giấc mộng. Trong không khí còn tràn ngập mùi hoa hồng, lưu lại hơi thở lãng mạn động lòng người. Cô rồi người đàn ông đó nhiều năm như vậy, cô gái cô hao hết tâm tư nhằm vào nhiều năm như vậy, đã cầu hôn rồi. Đường Thời trước khi đi lưu lại câu nói kia một chút cũng không sai. Nếu cô hâm mộ ghen tị với Cố Khuynh Thành như vậy, vậy sẽ để cho cô triệt triệt để đủ hâm mộ ghen tị. Chẳng diện cầu hôn này, cô nhìn đến thật chói mắt, đau đớn. Mắt Trình Tả Ý bất chợt tràn ngập nước mắt. Những lời Đường Thời nói với cô lúc đó còn đang quanh quẩn rõ ràng bên tai cô. Giọng nói của anh bình tĩnh như vậy, không như Cố Khuynh Thành còn cực kỳ phẫn nộ tức giận mắng cùng động thủ tàn nhẫn gấp trăm lần. Anh nói, hết thảy đều là tiếng gió anh tiết lộ. Anh nói, tất cả biểu hiện của anh đối với cô đều là ngụy trang. Anh còn nói, cô bồi ngủ những thứ dự án kia, thật ra thì không phải là vì anh, mà là vì Cố Khuynh Thành cô ghét nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê. 2. Không có ai biết a. Tối nay là lần người đàn ông kia nói với cô nhiều nhất. Nhưng là nói nhiều lời như vậy, từng chữ đều là một thanh đao đâm vào khắp cả người cô, máu tươi lâm ly. Cô không nghĩ tới, đẩy chính mình ngã vào vách đá, dĩ nhiên là người đàn ông chính mình yêu. Ban đầu nhận được thư thông báo trúng tuyển Đại học Bắc Kinh, cha của cô nói cho cô biết, trong nhà không có dư tiền cho cô đi học, sẽ để cô gả cho một người què lớn hơn cô 10 tuổi ở trong thôn, sớm sinh đứa bé. Cô không muốn, khi đó trên người của cô chỉ có 400 đồng, là tiền mừng tuổi cô tích lũy từ nhỏ đến lớn. Cô mua một tấm vé xe lửa, một mình ngồi suốt 27 giờ đi tới Bắc Kinh. Khi đó cô toàn thân cao thấp chỉ có 175 đồng 5 xu. Khi đó cô rất nghèo khó, cũng rất tự ti. Cô không muốn có yêu người, cũng không còn nghĩ tới chính mình sẽ cùng một người đấu nhiều năm như vậy. Cô chỉ muốn đi học, sau khi tốt nghiệp tìm một phần công việc ổn định, làm cho mình an ổn không thiếu tiền vượt qua cuộc sống. Nhưng là, vừa thấy Đường Thời, cả đời đã bị hủy. Thật sự là cả đời đó. Nếu là ban đầu cô không đến Bắc Kinh, gả cho người què lớn hơn cô 10 tuổi, sinh đứa bé, mặc dù cuộc sống uất ức biệt khuất như vậy, nhưng là cô cũng không rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, kết cục mang tội bỏ tù. Trình Tả Ý ngóc đầu lên nhìn, ở thành thị ánh đèn lấp lóe, thế nhưng cô lại nhìn thấy trăng sáng cùng ánh sao. Từ nay về sau, cô cũng không nhìn thấy tới bầu trời đêm như vậy nữa nhỉ. Không có tự do không đáng sợ, đáng sợ chính là cô yêu anh như vậy, anh rốt cuộc lại nhìn không tới cô. Cô mới 28 tuổi a, cuộc đời của cô giờ mới bắt đầu, khoảng cách cô chết có lẽ còn nửa thế kỷ. Năm tháng dài như vậy, cô muốn trôi qua như thế nào? Làm sao bây giờ? Cô thật sự là thương yêu anh đến bất trị, thương yêu anh đến mức làm nhiều chuyện xấu như vậy, hại nhiều người như vậy, lưng đeo nhiều sai lầm như vậy, còn đổi lấy anh đối với cô tàn nhẫn như vậy. cô như cũ phát hiện mình là yêu anh điên cuồng dại dột như vậy. Xe cảnh sát mở ra cửa xe, có người đẩy Trình Tả Ý đi về phía trước, trong miệng là nghiêm nghị và vô tình, lên xe, nhanh lên một chút. Trình Tả Ý đi về phía trước hai bước, cô nhìn thoáng qua cùng hai cảnh sát ở phía sau mình, sau đó lại nhìn đường phố rộng rãi trước mặt một chút, môi của cô trong lúc bất chợt mím lại thật chặt, sau đó thấy một chiếc xe con từ xa lái tới, cô bất chợt nện bước chân, xông lên, thẳng tắp đụng vào trên chiếc xe kia. Trình Tả Ý là phụ nữ, lại bị đeo còng tay, thời điểm người cục cảnh sát đẩy cô lên xe cảnh sát, cũng không có đè ép giống như bắt tội phạm nam. Trình Tả Ý hành động đặc biệt đột nhiên, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy cô bị xe nặng nề đụng vào, sau đó người bay lên, ước chừng bay ra xa 5 thước, nặng nề rơi ở trên mặt đất, trong nháy mắt có máu đỏ tươi, chảy xuôi ra ngoài. Trình Tả Ý nằm ở trên mặt đường lạnh như băng, trợn tròn mắt, nhìn bầu trời, trước mặt chợt xuất hiện dung nhan Đường Thời, cô vươn tay, nghĩ muốn nắm, tuy nhiên thứ cô bắt được là một cánh hoa hồng. Đó là một cánh hoa hồng màu trắng, một khắc bị cô cầm, nhuộm thành màu đỏ tiên diễm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê. 3. Sau khi sinh mổ, chuyện vợ chồng, tốt nhất là 2 tháng sau mới được làm. Ngày sinh nhật Cố Khuynh Thành hôm nay, còn kém 2 ngày nữa mới đến 2 tháng. Đường Thời mặc dù rất khó chịu, nhưng là cuối cùng vẫn không nỡ bỏ vượt qua Lôi Trì, chẳng qua là hôn hít môi Cố Khuynh Thành, lôi kéo tay cô, làm cho cô giúp mình giải quyết. Làm vậy, mặc dù không đủ sướng khoái lâm ly, nhưng là cũng làm cho Đường Thời không phải khó chịu. Lúc kết thúc, anh ôm Cố Khuynh Thành hôn càng thêm sâu, cả trong nhà đầy rẫy đều là mùi vị của anh. Đường Thời đi trong phòng vệ sinh tắm một cái, cầm lấy khăn lông ướt đi ra, vội tới lau tay cho Cố Khuynh Thành, thì thấy cô đã ôm chăn mềm nhũn ngủ say. Đường Thời cẩn thận cầm lấy tay cô, giúp cô lau một lần, sau đó cúi đầu, hôn cái trán của cô một chút. Cố Khuynh Thành mơ mơ hồ hồ mở mắt, ánh mắt nhìn Đường Thời, tựa như chưa tỉnh. Cô cong miệng, hướng trong ngực Đường Thời nhích lại gần, sau đó thấp giọng nói một câu, thời gian, tìm một ngày nắng đẹp, chúng ta đi đăng ký nhé. Đường Thời tâm thần nhộn nhạo, mặt mày đều mang nét ấm áp như nước mùa xuân, thanh âm anh có chút khàn khàn nói một chữ, tốt. Sau đó cúi đầu, yêu thương hôn sợi tóc Cố Khuynh Thành một chút, sau đó đứng dậy, cầm lấy khăn lông đi phòng tắm. Đường Thời đi ra ngoài, thời điểm chuẩn bị bò lên giường, điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, trong lúc bất chợt chấn động, Đường Thời nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, là Lục Nhiên gọi tới. Anh trấn an Cố Khuynh Thành bị làm cho nhíu mày một chút, sau đó nghe điện thoại, rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, đứng ở trước cửa sổ, hướng về phía trong điện thoại chậm rãi lên tiếng, hơn nửa đêm, chuyện gì? Trình Tả Ý tự mình đụng xe rồi. Đường Thời trao ấn đường lên thật chặt, đã chết. Không chết, nhưng mà cũng không khác chết là mấy. Có ý gì? Chính là đụng hư não, có thể cả đời giữ như kẻ ngốc. Sau khi tỉnh lại, rất có thể ai cũng không nhận ra, chuyện gì cũng không nhớ rõ. Đường Thời không nói chuyện. Lục Nhiên ở trong điện thoại nặng nề thở dài một hơi, sau đó còn nói, thật ra thì đối với cô ta mà nói, coi như là một loại kết cục tốt đẹp, vẫn tốt hơn là thần trí thanh tỉnh ở trong ngục chịu đựng 10 năm a. Đường Thời lúc này mới khẽ giật mình, hướng về phía trong điện thoại thấp giọng nói, chuyện này không để cho Khuynh Khuynh biết. Cúp điện thoại, Đường Thời đứng ở trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa hồi lâu, mới xoay người về phòng ngủ. Anh vén chăn lên, nằm ở trên giường, cô nàng đang ngủ say liền tự động chui vào trong ngực của anh, tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngọt ngào ngủ. Đường Thời nhìn cô ngủ, tâm tình khẽ chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Có vài người, vốn là như vậy, không thông minh, nhưng hết lần này tới lần khác đều muốn đưa đùa bỡn tâm cơ, không có thiện lương, làm việc còn không tự lượng sức mình. Có đôi lúc, không phải là anh muốn quá tàn nhẫn, mà là cô ta tàn nhẫn trước. Có lẽ giống như Lục Nhiên nói, đối với cô ta mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất, quên mất hết thảy chuyện xấu cô đã làm, không yêu người xấu, chỉ đơn thuần làm một kẻ ngu ngốc. Đúng, người xấu, anh đối với cô ta mà nói, không phải là người xấu sao?

theo lời Cố Khuynh Thành nói ra, cửa ghế lô được đẩy ra. Bởi vì bị lời của Cố Khuynh Thành chọc cho không nhịn được mà mỉm cười. Gì, bên trong làm sao tối như vậy a? Không phải nói 7 giờ rưỡi không gặp không về sao? Làm sao lại không có ai? Cố Khuynh Thành nghi ngờ vừa nói dứt lời, liền có tiếng pháo duy băng nổ mạnh vang lên. Sau đó vô số duy băng màu rối rít rơi xuống, rơi lên người Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành. Một giây sau đèn sáng lên, những mọi người chăm miệng một lời hô một câu, hoan nghênh chú rể cùng cô dâu. Khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, tầm mắt Trần Mặc Thâm thẳng tắp liền rơi vào trên người Cố Khuynh Thành. Cô gái ở trước lúc đi vào ghế lô, quấn người đàn ông lải nhải hỏi lung tung, sau khi hỏi xong, rồi lại giả vờ nói là người đàn ông đang khen ngợi cô. Trên mặt của cô còn treo bộ dáng làm nũng khả ái động lòng người hướng về phía Đường Thời, cộng thêm mọi người đột nhiên chúc phúc khiến cho cô cao hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút hồng, mới sinh động xinh đẹp làm sao. Mà người đàn ông đứng bên cạnh cô, vẻ mặt dung túng cùng sủng nịch, giống như cực kỳ hưởng thụ đối với cô nàng vô lại này. Trần Mặc Thâm trong lúc bất chợt cảm thấy đáy lòng có chút nghẹn, anh thật sự là tới tìm đường chết mà. Chú rể cùng cô dâu đến, khiến cho mọi người càng hăng hái, mọi người giơ lên chén rượu, rối rít hướng về phía Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành mời rượu, trong miệng nói đều là chân thành chúc phúc. Chúc mừng hai người, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, tác hợp. Chúc hai người bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Thật là hâm mộ hai người a, thanh mai trúc mã, thật lòng nguyện hai người hạnh phúc. Trần Mặc Thâm vẫn ngồi ở trên ghế, duy trì nụ cười ôn hòa, nhìn mọi người một tên tiếp một tên lên chúc phúc. Những lời chúc phúc kia, mỗi một câu đều là từ ngữ tốt đẹp, đáy lòng của anh càng nghẹn thêm, anh xác định mình chính là tới tìm đường chết. Trần Mặc Thâm vẫn đợi đến khi mọi người dặn dò xong, mới bưng lên chén rượu trước mặt, đi tới trước mặt Đường Thời cùng Cố Khuynh trước. Anh giơ cái ly trong tay, cố gắng làm cho mình vẫn duy trì nụ cười, ngữ điệu bình thản nói hai chữ, chúc mừng. Trong nháy mắt hai chữ này được nói ra, đáy lòng Trần Mặc Thâm thế nhưng hơi có chút lặng lại. Thật ra thì anh không muốn nói chúc mừng, anh muốn nói, Khuynh Thành, tôi yêu em. Trần Mặc Thâm ngóc đầu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó rót thêm cho mình một chén, tiếp tục giơ lên, nói, hạnh phúc. Thật ra thì anh không muốn nói hạnh phúc, anh muốn nói, Khuynh Thành, tôi đem căn phòng em ở lúc mang thai mua lại rồi. Trần Mặc Thâm lần nữa ngóc đầu lên, uống chén rượu thứ hai, đem chua xót nơi cổ họng nuốt xuống. Sau đó anh rót thêm cho mình chén rượu thứ ba, uống cạn như cũ, cũng là hai chữ, vĩnh viễn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê. 6. Thật ra thì anh muốn không phải là vĩnh viễn, anh muốn nói là, Khuynh Thành, em nguyện ý gả cho anh sao? Anh bất chợt nhớ tới, mình ở những năm trước đây, xem qua kia một bộ phim cô gái nam ấy chúng ta cùng theo đuổi, tâm tình nam nhân vật chính tham gia hôn lễ của cô gái mà anh ta yêu nhiều năm như vậy, cũng giống như tâm tình anh bây giờ đi. Chỉ tiếc, chút tình yêu này, vĩnh viễn không cách nào nói ra khỏi miệng. Sớm biết là kết cục như thế, tuy nhiên anh vẫn muốn tới cho mình một cái giải thoát. Đường Thời bình tĩnh nhìn Trần Mặc Thâm uống cả ba chén, mỗi một chén đều uống cạn, mỗi lần cạn một chén xong, cũng sẽ nói hai chữ, đều là, cảm ơn. Cố Khuynh Thành uống một chén rượu, sau khi uống xong, cô hướng về phía Trần Mặc Thâm nhợt nhạt cười cười, sau đó mở miệng, nói một câu, Trần Mặc Thâm, cảm ơn anh. Trần Mặc Thâm không nói gì, chẳng qua là cho Cố Khuynh Thành một nụ cười nhạt. Anh nghĩ, anh hẳn là sẽ giải thoát. Cô gái tôi yêu, tôi chúc em hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc. Tứ Nguyệt cảm thấy mấy ngày này trôi qua như mộng như ảo. Tô Niên Hoa mỗi ngày đều sẽ về nhà. Mỗi đêm bọn họ sẽ ngủ trên cùng một cái giường. Chẳng quản bọn họ có làm chuyện giữa vợ chồng nên làm hay không. Nhưng mà Tô Niên Hoa sẽ cùng cô ăn điểm tâm, cùng nhau ăn khuya. Thậm chí còn có một lần, Tô Niên Hoa chủ động thu thập bàn ăn. Hai ngày trước mưa to, Tô Niên Hoa tan việc thế nhưng còn cho cô ngồi xe của anh, trở về nhà. Cuộc sống tốt đẹp như vậy làm cho Tứ Nguyệt cảm thấy hoảng hốt, thậm chí đáy lòng cô xuất hiện một loại lỗi giác rằng mình và Tô Niên Hoa thật sự là vợ chồng yêu nhau. Vì đồng thời cùng Cố Khuynh Thành chuẩn bị bữa tiệc cáo biệt độc thân, mọi người đùa đều có chút nhiệt, bất kể giọng hay hoặc dở, đều lên chọn một ca khúc, hát cho đồng thời cùng Cố Khuynh Thành. Tứ Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô chọn một bài hát rất cũ, tên Chuyện Lãng Mạn Nhất. Thời điểm cô hát bài hát này, tầm mắt không ngừng mà nhìn về phía Tô Niên Hoa. Trên mặt người đàn ông, không có thần thái gì nhiều. Ánh đèn đủ mọi màu sắc rơi vào mắt của anh, nổi bật lên ánh mắt anh phá lệ sáng ngời. Ở khi cô hát xong một câu cuối cùng, em có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng anh từ từ già đi. Tô Niên Hoa bất chợt ngẩng đầu, cùng tầm mắt của cô đối lại với nhau. Sau khi tiếng ca của Tứ Nguyệt ngừng lại, Lâm Cảnh Thần còn đang nắm cái mic, ngồi ở trên ghế, liềm nhảy tới đây, cướp đi mic của cô, mới khiến cô hoàn hồn, đi tới bên người Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa đợi đến khi Tứ Nguyệt ngồi xuống, theo đó hậu chi hậu giác động não, anh khẽ cúi đầu, giơ tay lên che miệng mình ho khan hai tiếng, sau đó thấp giọng nói một câu, tôi đi vệ sinh. Sau đó vội vã đứng dậy, đi ra khỏi ghế lô. Tô Niên Hoa tiến vào nhà vệ sinh nam, cũng không có đi nhà cầu, mà là đứng ở trong phòng kế, đốt một điếu thuốc. Anh vẫn thấy, chính mình hình như có nơi nào đang thay đổi, nhưng là anh nhưng lại không biết rốt cuộc là nơi nào thay đổi như thế nào. Hút xong, Tô Niên Hoa thở dài một hơi, đem đầu thuốc ném vào bồn cầu, xả đi, sau đó đi ra khỏi phòng vệ sinh. Thời điểm đứng ở bồn rửa tay, trong lúc bất chợt một cô gái từ nhà vệ sinh nữ nơi chạy ra, đứng ở bên cạnh anh, thời điểm cô ta mở ra vòi nước, hướng nơi anh nhìn thoáng qua, sau đó ngón tay dừng lại, một lát sau, mới lên tiếng, hô một câu, Niên Hoa. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 807, bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê, 7, thanh âm kia là âm sắc Tô Niên Hoa quen thuộc, anh chợt ngẩn ra. Bàn tay đang rửa bỗng nhiên dừng một chút, cụp mắt xuống đầu nhìn chằm chằm nước từ vòi đang không ngừng phun ra. Sau đó mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt xinh đẹp trong trí nhớ ánh vào tầm mắt của anh. Trong nháy mắt, Tô Niên Hoa cảm giác cổ họng mình giống như bị túm chặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô gái trước mặt. Thật lâu, anh mới há miệng, thanh âm hơi có chút khàn khàn la một tiếng, Tiểu Dĩnh. Tôn Dĩnh đặt tay ở vòi nước, đóng lại, nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa. Môi của cô khẽ cong, thật sự là anh a, thật là đúng dịp. Đúng thật là đúng dịp. Tô Niên Hoa đáp một tiếng, không có nói chuyện. Hai người im lặng ước chừng nửa phút, Tô Niên Hoa lại mở miệng, hỏi một câu, em trở về lúc nào? Sao không liên lạc trước? Tô Niên Hoa vốn là muốn nói, sao không liên lạc trước cho anh? Nhưng là thời điểm anh nói đến một nửa, mới ý thức tới anh và cô đã không còn là người yêu. Tô Niên Hoa hung hăng mà nuốt nước miếng một cái, đem câu nói đè về trong bụng, lông mi thật dài khẽ chớp hai cái. Trở về được một tuần rồi. Tôn Dĩnh nói xong, đưa cho Tô Niên Hoa nụ cười ngọt anh quen thuộc trong trí nhớ. Hình như cô biết kế tiếp anh muốn hỏi gì. Bỗng trong chốc lát, nói tiếp, em nói cho đám bạn mình là không nói cho anh biết em đã trở về. Tô Niên Hoa gật đầu một cái, có chút không biết nên như đáp lại thế nào. Ánh mắt của anh thủy chung nhìn cô gái trước mặt, qua ước chừng nửa phút, Tô Niên Hoa mới mở to miệng, Tiểu Dĩnh, nửa năm này, em trôi qua thế nào? Rất tốt. Tôn Đơ Ĩnh cười, anh thì sao? Còn tốt đó chứ. Tô Niên Hoa lại gật đầu một cái, không nói chuyện. Tôn Đờ Đĩnh nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, em còn có việc, đi trước. Vừa nói Tôn Dĩnh vừa rút một tờ giấy khăn, lau khô nước trên tay. Xoay người, thấy Tô Niên Hoa còn vẫn bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, thân ảnh của cô khẽ dừng lại một chút, sau đó mở túi ra, từ bên trong móc ra rồi một cái bút cùng một tờ hóa đơn mua sắm, ở phía trên viết một hàng số, đưa cho Tô Niên Hoa, này là số điện thoại của em, có thời gian chúng ta liên lạc sau nhé. Tô Niên Hoa nhìn lướt qua số điện thoại, đã đổi số mới, cánh môi anh mân thật chặt một chút, vươn tay. Nhận lấy, Tôn Dĩnh chờ giây lát, nhìn Tô Niên Hoa không nói gì, chần chờ một chút, mở miệng, kia em đi trước. Gặp lại, âm điệu Tô Niên Hoa mở miệng, hơi có vẻ khô sáp. Tôn Dĩnh cũng nói một câu, gặp lại, hướng về phía Tô Niên Hoa nở nụ cười xinh đẹp sáng rỡ, sau đó giẫm giày cao gót, không nhanh không chậm rời đi. Tôn Đờ Đĩnh rời đi một lúc lâu, Tô Niên Hoa còn giống như là mất đi hồn phách, ngây ngốc đứng ở trước bồn rửa tay kim bích huy hoàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê. 8. Vòi nước như cũ chảy róc rách, giống như là hát một khúc ca dao, mãi cho đến khi từ trong nhà vệ sinh nam có một người chạy ra, thời điểm đứng ở bên cạnh Tô Niên Hoa rửa tay, xuyên qua cái gương lớn mạ vàng trước mặt, nhìn Tô Niên Hoa nhiều lần, phát hiện người đàn ông đứng bên cạnh từ đầu đến cuối đều là một bộ mất hồn, sau đó không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một chút, tiên sinh, vòi nước còn không có đóng đâu. Tô Niên Hoa hoàn hồn, hướng về phía người đàn ông nhắc nhở của mình mân cánh môi thật chặt rồi gật đầu một cái, sau đó tắt đi vòi nước, xoay người đi ra ngoài. Tiên sinh, đây có phải điện thoại của ngài hay không? Tô Niên Hoa đi còn chưa được hai bước, phía sau lại truyền tới thanh âm người đàn ông kia. Tô Niên Hoa dừng bước lại, kết quả thấy điện thoại di động của mình, âm điệu khô cằn nói một câu, cảm ơn. Trong lúc bất chợt cả người tựa như mất đi toàn bộ khí lực, trực tiếp tựa vào vách tường ngoài hành lang phòng vệ sinh. Cô ấy trở lại. Thời gian chia tay, 270 ngày, 9 tháng, cô trở lại. Cô cùng thời điểm rời đi, ngũ quan như cũ, chẳng qua là dung nhan thoạt nhìn lộ ra vẻ thành thục đẹp đẽ hơn, không còn là bộ dáng thanh thuần ngọt ngào trong trí nhớ của anh nữa. Tứ Nguyệt ở đợi đã lâu, cũng không có đợi đến khi Tô Niên Hoa trở lại. Cô biết tửu lượng của Tô Niên Hoa, biết anh cũng không uống nhiều, nhưng vẫn có chút không yên lòng từ trong đi ra. Tứ Nguyệt dọc theo hành lang thật dài, thời điểm đi tới cuối, mới nhìn rõ Tô Niên Hoa dựa ở vách tường phòng vệ sinh, đầu khẽ ngẩng lên, nhìn trần nhà, ngẩn người. Đầu ngón tay của anh kẹp một điếu thuốc, khôi bay lan tỏa. Tứ Nguyệt không nhịn được tạm ngừng cước bộ, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa. Không có tiến lên quấy rầy anh. Cô rõ ràng nhìn thấy phía trên thùng rác bên cạnh để cái gạt tàn, đã chất đầy tàn thuốc. Tô Niên Hoa cũng không có phát hiện Tứ Nguyệt đến. Anh hút xong điếu thuốc trong tay, thuận tay bỏ đầu thuốc vào trong cái gạt tàn. Từ túi lấy ra hộp thuốc lá, chuẩn bị lấy một cây nữa. Phát hiện hộp thuốc lá đã rỗng tuếch, anh thoáng có chút phiền não đem hộp thuốc lá ném vào trong thùng rác. Kết quả tờ hóa đơn trong lòng bàn tay cũng theo đó rơi vào trong thùng rác. Tô Niên Hoa một giây sau liền hồi thần, anh căn bản chẳng quan tâm trong thùng rác bẩn, trực tiếp vươn tay, hướng về phía bên trong sờ soạn. Sau đó nhặt lên tờ hóa đơn kia, vừa mới chuẩn bị cúi đầu nhìn điện thoại có bị làm mờ hay không, dư quang khóe mắt lơ đãng quét đến Tứ Nguyệt đứng ở cách đó không xa. Tô Niên Hoa theo bản năng liền đem tờ hóa đơn kia giấu ở trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng nhét vào trong túi quần của mình. Cái dạng cử động hốt hoảng cùng phòng bị kia, toàn bộ rơi vào trong mắt Tứ Nguyệt, để cho ấn đường Tứ Nguyệt không nhịn được khẽ nhăn. Sau đó liền nghe được thanh âm Tô Niên Hoa ôn đạm vang lên, cô đi toilet. Tứ Nguyệt vội vàng hồi thần, hướng về phía Tô Niên Hoa nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, không có. Em thấy anh mãi không trở về ghế lô, sang đây xem thử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê. 9. Tô Niên Hoa, a một tiếng, không có nói cái gì, ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt nhìn vách tường trước mặt trong chốc lát, sau đó liền xoay người, hướng về phía ghế lô nện bước chân đi tới, đi hai bước, mới giống như là nhớ tới cái gì. Hướng về phía Tứ Nguyệt nói, kia trở về đi thôi. Tứ Nguyệt hướng về phía Tô Niên Hoa ôn ôn nhu nhu đáp một tiếng, dương mắt thấy tầm mắt Tô Niên Hoa đang nhìn chính mình, cho nên không nhịn được mặt mày cong cong cười một tiếng. Tối nay, Tứ Nguyệt trực tiếp từ công ty Thịnh Đường tới tham gia bữa tiệc cáo biệt độc thân của Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành. Cô mặc rồi một thân váy ngắn trang trọng, tóc búi lên, lộ ra cái trán trơn bóng, trang điểm rất nhẹ. Lúc cô cười lên, ở dưới ánh đèn hành lang phụ trợ, cả người lộ ra vẻ trong suốt tựa như học sinh trung học. Tô Niên Hoa không nhịn được nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt nhiều nhìn mấy lần, sau đó anh phát giác,

nghĩ hết biện pháp giám thời gian dùng nửa năm ở châu Phi, kiếm thêm được một khối kim cương hồng, sau đó tặng tôi hai cái giống nhau như đúc. Ba cô gái vây quanh Cố Khuynh Thành, không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Bọn họ đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng nói, Đường Thời đứng ở hành lang, kịp thời mở miệng, la một tiếng, Khuynh Khuynh. Cố Khuynh Thành nghe được thanh âm Đường Thời, lập tức nghiêng đầu, cô là từ phòng vệ sinh đi ra, bắt gặp ba cô gái không nhận ra này. Lúc ấy ba cô gái này không nhận ra cô là người được cầu hôn ở khách sạn lớn Bắc Kinh, nhưng mà ba cô gái kia lại cầm lấy điện thoại di động, nghiên cứu hình trên đơ ai mô Đường Thời, vừa nghiên cứu, vừa nói thầm nói, rất đẹp trai à, thật hy vọng anh ấy có thể cưới tôi. Cô cũng không biết, từ sau khi thấy Đường Nam Thần, tôi cảm thấy những minh tinh trên TV cũng chưa tính là gì. Buổi tối hôm qua tôi còn mơ thấy tôi cùng Đường Nam Thần cùng nhau ngủ cơ. Ở trước lúc Cố Khuynh Thành không ý thức chính mình yêu Đường Thời, có thật nhiều cô gái cũng điên cuồng si mê Đường Thời như thế. Khi đó, cô cũng sẽ không cảm thấy những thứ si mê này có cái gì. Nhưng là bây giờ cô một đường dưới sự hướng dẫn của người đàn ông này, học yêu xong. Sau đó ở thời điểm nghe thấy mấy người này nói, biết rất rõ ràng này mấy cô gái này ngay cả Đường Thời cũng không nhận ra, nhưng là đáy lòng vẫn như cũ có chút ghen tức. Cô mặc dù không thích ganh đua so bì, nhưng mà trong khoảnh khắc đó, cô vẫn hy vọng có thể duy trì chủ quyền của mình. Cho nên cô liền lấy điện thoại di động ra, háng giọng một cái, hướng về phía điện thoại di động giả bộ cùng người gọi điện thoại. Lớn thanh âm giọng nói, nơi nào nha? Thật ra thì tôi cũng không biết, Đường Thời ở khách sạn lớn Bắc Kinh trong lúc bất chợt cầu hôn tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, Tổng Giám Đốc Bá Đạo đụng ngã cô vợ nhỏ. 11, lúc Cố Khuynh Thành nói những lời này, rõ ràng chú ý tới ba cô gái hâm mộ Đường Thời, lập tức quay đầu nhìn về cô. Cố Khuynh Thành thả chậm cước bộ, tiếp tục nói hai câu vào trong điện thoại. Sau đó cúp máy, căn bản cũng không có gọi điện thoại. Sau đó tổng ba cô gái có một người gọi cô, hỏi thăm cô có phải là nữ chính được cầu hôn ở khách sạn Kinh Thành không. Cố Khuynh Thành vì để cho ba cô gái trước mặt không nên ôm ảo tưởng với Đường Thời, sau đó khoe khoang Đường Thời đối tốt với cô. Thật ra thì khoe như vậy làm cho Cố Khuynh Thành thật thoải mái. Ai biết cô vừa mới thoải mái đến một nửa, còn chưa tới cao chiều, vậy mà đã bị Đường Thời bắt tại trận. Cố Khuynh Thành trong lòng thoải mái, trong nháy mắt giống như là khinh khí cầu bị người đâm thủng, tiêu tán không còn một mảnh, cả người xấu hổ. Cô đối với ba cô gái nhìn chằm chằm Đường Thời hoàn toàn tiến vào trạng thái si mê, nói lung tung một tiếng chờ, rồi vội vàng đi đến bên người Đường Thời. Đường Thời tư thái ưu nhã đứng tại chỗ, tuy nhiên anh không biết Cố Khuynh Thành đã khoe khoang tốt gì về mình với ba cô gái kia. Nhưng mà, chỉ cần là chuyện cô ưa thích làm, cuối cùng anh sẽ cố gắng phối hợp. Thế là anh đợi đến khi Cố Khuynh Thành đi đến trước mặt, ôn hòa vươn tay, sửa sang tóc cho Cố Khuynh Thành một chút, quan tâm nhận túi ở trong tay cô, nắm tay cô, quay người rời đi. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời nắm đi ra khỏi kinh bích huy hoàng, đều không dám nhìn tới người đàn ông một chút. Cô cảm giác được mặt mình càng ngày càng đỏ,